Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, Thảo Phạt Cự Nhân Nhất Tộc. 230 năm, mặc dù chỉ có Vĩnh Hằng Đại Đế 1/10, nhưng có thể để người tại sinh mệnh nguyên thạch bên trong nhiều phong 2-3 vạn năm ni ở đây. Đế tộc bên trong, cơ bản đều có phong ấn lão cổ đồng, trong đó một chút lão cổ đồng thời gian đã không nhiều. Ngay cả sinh mệnh nguyên thạch, đều muốn phong ấn không ngừng. Hiện tại Vĩnh Hằng Thái Tử có thể giúp bọn hắn tục mệnh. Tuyệt đối có thể để cho những này thọ nguyên không nhiều lão cổ đồng điên cuồng. Mà các đại đế tộc, vì giúp những này lão cổ đồng tục mệnh, cũng sẽ bất kể đại giới. Dù sao đối với các đại đế tộc đến nói, có những này lão cổ đồng phủ bụi tọa chấn. Một khi phát sinh cái gì nguy cơ sự tình, cũng có thể kịp thời đứng ra ngăn cản. Nếu như không có lão cổ đồng, đế tộc cho dù có được đế khí, cũng giống đã mất đi phụ tá đắc lực đồng dạng, rất dễ dàng xuống dốc. Nhìn xem từng cái ánh mắt lửa nóng đế tộc, Vĩnh Hằng Thái Tử mỉm cười. Hắn biết các đại đế tộc đã tâm động, so với bình loạn lệnh, bọn hắn tuyệt đối càng muốn để trong tộc lão cổ đồng tục mệnh. Vĩnh Hằng Thái Tử, nếu như ngươi nói là sự thật, chỉ cần ngươi nguyện ý vì tộc ta bên trong một vị lão tổ tục mệnh. Như vậy lần này tiến đánh cự nhân nhất tộc, chúng ta nguyện ý nghe ngươi điều khiển, chúng ta cũng nguyện ý. Vĩnh Hằng Thái Tử không hổ là Vĩnh Hằng quốc độ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, chính là năm đó Vĩnh Hằng Đại Đế, đều là tại chí tôn cảnh thời điểm, mới lĩnh ngộ Vĩnh Hằng chi đạo. Nghĩ không ra Vĩnh Hằng Thái Tử sớm như vậy liền làm được. Chỉ sợ Vĩnh Hằng Thái Tử tương lai, còn muốn càng tại Vĩnh Hằng Đại Đế phía trên, nghe nói Vĩnh Hằng Thiên Thư bên trong Vĩnh Hằng chi đạo, huyền ảo cao thâm, Vĩnh Hằng Đại Đế cũng không có triệt để lĩnh hội. Có lẽ Vĩnh Hằng Thái Tử có thể đạt tới Vĩnh Hằng Đại Đế năm đó không có đạt tới thành tựu đối. Với Vĩnh Hằng Thái Tử, rất nhiều đế tộc truyền nhân cũng không thể không thừa nhận hắn kinh diễm chỗ. Vĩnh Hằng quốc độ ba vị đại đế, cũng đại biểu cho ba loại đạo. Mặt trời đại đạo, đống ngục đại đạo, Vĩnh Hằng đại đạo, trong đó Vĩnh Hằng đại đạo khó khăn nhất lĩnh hội. Vĩnh Hằng Thái Tử nắm giữ dạng này đạo, cho dù chỉ là tìm hiểu một phần nhỏ, cũng đem có được to lớn lực hiệu triệu. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, tuyệt đối có vô số người nguyện ý vì hắn bán mạng. Nhất là rất nhiều lão cổ đồng. Nhìn như vậy đến, chư vị đều nguyện ý xuất thủ, Vĩnh Hằng Thái Tử cười nói. Bình loạn lệnh căn hệ trọng đại, hắn giữ lại bình loạn lệnh, cũng tương đương với giữ lại một lá bài tẩy. Thấy mọi người cũng không có ý kiến, Vĩnh Hằng Thái Tử ánh mắt quét qua, nhìn về phía Cung Nguyệt Thiền cùng Khúc Tiên Nhi, thái độ một chút lãnh đạm. Lần này vây quét cự nhân nhất tộc, liền không tốn sức Thiên Độc Giáo cùng Phiêu Miểu Cung phí sức, đám người giật mình. Đây rõ ràng là lệnh đuổi khách, ý là Vĩnh Hằng Thái Tử không muốn vì cái này hai tộc lão cổ đồng tục mệnh. Đây là vì sao? Trò cười, ta Phiêu Miểu Cung cũng không cần. Cung Nguyệt Thiền hừ lạnh một tiếng. Mặt như phủ băng, nàng rõ ràng đây là Vĩnh Hằng Thái Tử một hạ mã uy. Đơn giản chính là tại truyền đạt một cái ý tứ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, quả nhiên người không thể xem bề ngoài, Khúc Tiên Nhi mỉa mai một câu. Vĩnh Hằng Thái Tử thoạt nhìn như là cái người đọc sách, tào nhã nho nhã, thế nhưng là thực chất bên trong lại bá đạo vô cùng. Cũng bởi vì Cung Nguyệt Thiền cự tuyệt hắn, hiện tại liền muốn nhằm vào bọn họ hai tộc, chúng ta đi, hai đại đế tộc cùng một chỗ rời đi. Cái khác đế tộc mặc dù hiếu kỳ giữa bọn hắn có cái gì ân oán, nhưng cũng lười hỏi đến, đã lưu tại nơi này chư vị, đều nguyện ý giúp ta một chút sức lực, như vậy sau khi chuyện thành công, ta sẽ từng cái bái phỏng các tộc, vì các tộc lão tổ tục mệnh, Vĩnh Hằng Thái Tử cao giọng nói. Sau đó, từ Vĩnh Hằng Thái Tử dẫn đội, một chi trùng trùng điệp điệp thảo phạt đại quân, hướng phía cự nhân nhất tộc mà đi. Chi này thảo phạt đại quân, đội hình có thể nói xa hoa vô cùng, hết thảy 18 đại đế tộc tạo thành, trong đó thậm chí có Côn Luân Thần Đao Tông, Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung loại này quái vật khổng lồ, cái này cơ bản đã hội tụ đại thiên thế giới 9 thành đế tộc. Còn có một số đế tộc, bởi vì các loại nguyên nhân không có xuất thế, tỉ như Thiết Thiên Cốc, tỉ như Dược Thần Sơn, về phần tiên triều cùng địa ngục dạng này siêu nhiên tồn tại. Lần này cũng không có đến, đi mau, chúng ta đi xem trò hay, đông đảo võ giả vội vàng đi theo. Nhìn thấy Vĩnh Hằng Thái Tử một ngựa đi đầu, chư đế tộc tả hữu đi theo, loại kia phong thái không biết để bao nhiêu người vì đó ghen tị. Vĩnh Hằng Thái Tử, ẩn ẩn đã có đại đế phong thái, không sai, trừ đại đế bên ngoài, còn có thể có người nào có thể hiệu lệnh nhiều như vậy đế tộc. Đợi một thời gian, Vĩnh Hằng Thái Tử tất nhiên sẽ trở thành trong thiên địa này đỉnh phong mấy người. Vô luận ai muốn cùng hắn tranh thiên mệnh, đều sẽ vô cùng khó khăn, các ngươi nói. Vĩnh Hằng Thái Tử cùng Ninh Giang, ai mạnh hơn, đề cập thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất, đơn giản chính là như vậy mấy người. Trong đó Ninh Giang, phía trước không lâu rực rỡ hào quang, pháp tác chi hải một trận chiến, đánh bại hơn 10 vị đế tộc truyền nhân, nhất chiến kinh thiên hạ, hắn danh tiếng chi thịnh, quả thực như trên trời nhật nguyệt. Vĩnh Hằng Thái Tử, thì là tại thật lâu trước đó thành danh, một mực bị phong ấn đến một thế này, vừa ra tới, liền hiện ra mình Vĩnh Hằng chi đạo, ngay cả bình loạn lệnh đều vô dụng, bằng vào Vĩnh Hằng chi đạo liền khuất phục rất nhiều đế tộc. Thủ đoạn như thế, thế gian mấy người có thể so sánh, hai kẻ như vậy, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, là rất nhiều người đều quan tâm ni ta cảm thấy là Ninh Giang. Thực lực của hắn rõ như ban ngày, đại thiên chi thuật trong tay hắn, tiện tay bóp tới, Ninh Giang đích thật là một con ngựa ô. Nhưng ta càng xem trọng Vĩnh Hằng Thái Tử, Vĩnh Hằng Thái Tử tuổi còn trẻ, liền tìm hiểu Vĩnh Hằng chi đạo, so năm đó Vĩnh Hằng Đại Đế càng thêm kinh diễm, thành tựu của hắn bất khả hạn lượng, hiện tại thảo luận những này vô dụng. Ai mạnh ai yếu, vẫn là phải đánh qua về sau mới biết được một phen thảo luận. Cuối cùng cũng không có một cái xác thực kết quả. Vĩnh Hằng Thái Tử có người ủng hộ, Ninh Giang cũng có, tốt một cái Vĩnh Hằng Thái Tử. Không biết cùng người kia so ra, ai mạnh hơn một điểm money âm thầm, một ánh mắt dòm ngó Vĩnh Hằng Thái Tử, chính là Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song. Từng có lúc, Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song cũng là dạng này phong quang vô lượng nhân vật. Thế nhưng là cùng giờ phút này hiệu lệnh chư đế tộc Vĩnh Hằng Thái Tử so sánh. Hắn lúc ấy điểm này huy hoàng căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà trong miệng hắn nói tới người kia, cũng không phải người khác, chính là tiên triều thiên tử. Giống hắn cuồng vọng như vậy người, đều đối tiên triều thiên tử kiêng kỵ chi cực. Sau đó một khi phát sinh đại chiến, chính là ta cơ hội, thừa cơ nhiều nuốt mấy người. Còn có cự nhân, Lạc Vô Song đánh lấy mình bàn tính, những cái kia đế tộc truyền nhân hắn có lẽ không có cơ hội. Thế nhưng là những người khác, cũng là đại bổ, hắn tiến vào vạn yêu sào không đến bao lâu, bây giờ tu vi, đã đột phá thánh giả, lại nuốt mấy người, thánh vương đều ở trong tầm tay. Lạc Vô Song dòm ngó Vĩnh Hằng Thái Tử đồng thời, nơi xa còn có một ánh mắt, đang ngó chừng Lạc Vô Song. Thâu Thiên Thử Tần Phong giấu ở âm thầm, hắn tiếp Ninh Giang mệnh lệnh, một mực tại âm thầm theo dõi lấy Lạc Vô Song, đoạn đường này xuống tới, Lạc Vô Song sở tác sở vi, hắn rõ ràng nhất bất quá, trở về sau nhất định phải làm cho công tử gia diệt trừ hắn. Người này công pháp tà ác như thế, sớm muộn sẽ trở thành một cái đại họa, Thâu Thiên Thử thầm nghĩ, đột nhiên, bên cạnh hắn xuất hiện một thân ảnh. Hết chương.